Chương 1350, 135 không, biến tấu khúc, 4. Những này phóng viên giải trí động tác QNZ quá cấp tốc đi trước kia QNZ không gặp trường học phụ cận có phóng viên xuất hiện, hiện tại thế mà vừa đến, liền đến một đoàn, hơn nữa còn có thế như thế tinh chuẩn tìm Tơ Y Ninh hoan tâm vị trí. Thật đúng là có điểm kỳ quái nha. Phóng viên đã tới. Ninh hoan tâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phan Oánh Oánh, xem ra chúng ta ăn cơm không ngon. Oánh Oánh, một hồi ngươi đi ra ngoài trước, ta lại đi ra, miễn cho liên lụy ngươi. Không được, ta sao có thể vứt xuống một mình ngươi đâu. Phan Oánh Oánh đứng dậy, nhìn một chút mướn phòng bốn phía. Đúng rồi, nơi này có hậu môn, hoan tâm ngươi đem ngươi kính râm, áo khoác cùng mũ cho ta. Ta giúp ngươi lúc trước môn ra ngoài dẫn ra người khác chú ý, ngươi xuyên áo ngoài của ta, từ cửa sau đi. Phan Oánh Oánh trước kia thường xuyên đến cái này phòng ăn ăn cơm, đối với bố cục của nơi này ngược lại là rất quen thuộc. Cái này Ninh Hoan Tâm muốn nói không cần phiền toái như vậy, nhưng là một bên Phan Oánh Oánh lại nhưng đã động tác nhanh chóng bắt đầu thoát áo khoác. Tốt kích thích ra lúc này, Phan Oánh Oánh nội tâm vẫn là rất kích động. Thấy được nàng một mặt hưng phấn bộ dáng, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không tiện cự tuyệt. Tốt à, Oánh Oánh ngươi cẩn thận một chút, ngoài cửa rất nhiều người, ngươi tuyệt đối đừng bị thương á. Ninh Hoan Tâm cùng Phan Oánh Oánh thay đổi áo ngoài, về sau, Phan Oánh Oánh mang tốt mũ cùng kính râm, lôi kéo Ninh Hoan Tâm ra cửa, chỉ một bên một cái lối đi nhỏ, từ nơi này rẽ ngang ra ngoài, liền có thể sau khi thấy cửa. Phan Oánh Oánh lôi kéo Ninh Hoan Tâm, cho nàng chỉ ra sau chỗ cửa, về sau lại tận mắt thấy nàng gạt ra ngoài, Phan Oánh Oánh lúc này mới yên lòng lại. Làm xong, nên ta biểu diễn Phan Oánh Oánh vẫn còn rất hưng phấn trong trạng thái, nàng rón rén hướng ngoài cửa đi, muốn làm ra một cái muốn vụng trộm chạy đi giả tượng tới. Không thể không nói, nha đầu này còn rất có diễn kịch thiên phú. Nhìn thấy Phan Oánh Oánh đội mũ cùng khẩu trang lén lén lút lút chạy tới, trên thân còn xuyên Ninh Hoan Tâm áo khoác, một đoàn chắn tại cửa ra vào phóng viên tất cả đều nhanh chóng xông tới, trong nháy mắt, liền đem Phan Oánh Oánh cả người vây ở trung ương. Ninh Hoan Tâm, đối với tại sáng hôm nay có người nặc danh truyền lên tưởng lệ hành cùng nữ tử thần bí ảnh trụ, ngươi có ý kiến gì không theo tin tức đáng tin, thần bí nhân kia, ban đêm sẽ lên truyền đợt thứ hai ảnh trụ. Ninh Hoan Tâm ngươi thấy thế nào, nghe nói tưởng lệ hành cho nghỉ phép thời gian dài, vì cái gì không có tới cùng ngươi đu nở dê đờ y, các ngươi gần nhất hỗ động rất ít, tưởng lệ hành cu nở dê không lại đến truyền chụp ảnh chung, có phải là tình cảm xuất hiện nguy cơ ngươi cùng tưởng. Lệ hành tình cảm lưu luyến, pha y chăng chỉ là Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim một trận cố ý lẫn lộn một đống lớn vấn đề phô thiên cái địa mà đến, hơn nữa còn hỏi càng ngày càng tranh chua, càng ngày càng làm người ta ghét. Các người đám này vô lương phóng viên quá thiếu đạo đức. Phan Oánh Oánh không thể nhịn được nữa tháo xuống khẩu trang, phẫn nộ nhìn xem vây quanh mình những người kia. Không phải Ninh Hoan Tâm nguy rồi, bị lừa rồi. Ninh Hoan Tâm đi đâu? Tại một đám phóng viên tìm kiếm Ninh Hoan Tâm thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã sớm lặng lẽ từ phòng ăn cùng cửa sau chạy ra. Bất quá, cửa sau cổng thế mà sớm đã có người chờ ở nơi đó. Ninh tiểu thư, rất lâu không gặp. Thá ôn hòa giọng nam, mang theo vài phần rất quen. Hàn đại ký giả A hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn một chút trước mắt nam nhân cao lớn, chính là đại ký giả Hàn Tử Thượng. Hàn Tử Thượng từ trước đến nay là phóng viên giải trí bên trong một dòng nước trong. Hắn có thể xuất hiện ở đây, Ninh Hoan Tâm thật sự không ngoài ý muốn.